quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 609, tư lệnh gần đây tính tình rất lớn. Góc truyện audio.com, chấm, tôi, chỉ phát ra một chữ, giọng liền nghẹn ngào, cô hắng giọng nói, mỉm cười hỏi, tôi có thể thử xem sao? Cô, chủ bếp hoài nghi, tôi còn có thể nấu mì. Bất quá, không cần nói với tư lệnh tôi làm. Hoắc Phi Vũ yêu cầu, cô sẽ không làm rất khó ăn chứ? Chủ bếp lo lắng, cũng không dám liên lụy ngài. Các người chính là khách quan trọng của bãi săn Hồng Việt Hải chúng tôi. Hoắc Phi Vũ cam đoan, được, thử xem, tư lệnh gần đây ăn uống không tốt, tính tình cũng đi lên. Con tôi bị phạt mang nặng chạy 150 vòng. Bây giờ còn nằm ở trên giường dậy không nổi. Chủ bếp bất đắc dĩ nói. Ông nói Vương Đông, tiểu tử này còn rất cơ trí. Bộ phận mua sắm ăn uống nói. Cơ trí như Tôn Ngộ Không? Tư lệnh là Phật Như Lai. Tôi lại chọc tư lệnh không cao hứng. Anh em, chúng tôi liền vĩnh biệt. Chủ bếp lắc lắc đầu. Ở phía trước dẫn đường. Hoắc Phi Vũ điền đơn đưa cho bộ phận mua sắm ăn uống. Làm phiền ngài, đồng sự tôi ở chỗ này chờ tôi. Bộ phận mua sắm ăn uống cảm thấy Hoắc Phi Vũ rất nhiệt tình. Có vài phần hảo cảm. Gật gật đầu, Hoắc Phi Vũ đi vào phòng bếp. Các ngươi có mì ăn liền sao? Muốn nấm hương, vừa vặn có, bất quá lúc trước tôi đã thử. Tư lệnh cũng không thích. Chủ bếp lo lắng nói. Mì là nấu riêng, trước dùng dầu xào kỹ thịt vụn, bỏ bông cải vào xào với nhau. Sau đó đem tất cả, bao gồm nước canh đều bỏ vào bên trong mì. Thêm vào lạp xưởng, Cố Cảo Đình không thích ăn chua. Lần này không cần thả cà chua. Cuối cùng xào hai cái chả trứng đặt ở trên mặt thì tốt rồi. Hoắc Phi Vũ một bên làm, một bên nói cho chủ bếp nghe. Chủ bếp kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Vũ. Cô làm sao biết tư lệnh không thích ăn chua? Cô là Hoắc Phi Vũ. Hoắc Phi Vũ không nghĩ tới chủ bếp có thể nói ra cô tên. Hơi sửng sốt, chủ bếp cười. Tôi nghe con tôi nhắc tới cô. Chén mì loại này, trông tiếng thứ hai, Trịnh Châu Phương Ngôn, đừng nói là tôi làm. Hoắc Phi Vũ yêu cầu lại lần nữa. Chủ bếp ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái. Hoắc Phi Vũ trong lòng mau mau. Cô không muốn cho Cố Cảo Đình biết, anh sẽ cảm thấy cô dây dưa không rõ, càng thêm phiền lòng đi, cô vẫn là rút lui trước. Hoắc Phi Vũ đi ra khỏi phòng bếp, đi qua sân thể dục nhỏ, một người quan quân bộ dáng lại phát hỏa, liền không có lớn lên một chút sao, loại này tôi đều chướng mắt. Đội trưởng, bọn lính mỗi ngày thao luyện, dầm mưa dãi nắng, này đó, đã là đa trắng rất xinh đẹp rồi. Nữ binh doanh trại báo cáo. Hoắc Phi Vũ theo bản năng nhìn về phía nữ binh đó. Ách, nha chồng trắng mắt rất trắng. Một là tóc ngắn, vừa thấy, thật phân không rõ nam nữ lắm. Gần đây thu được tình báo. Ngày mai Cáp Đặc sẽ cùng Giang Hạo Trần tiếp xúc. Bọn họ khẳng định sẽ tập kích khủng bố. Lần này mục tiêu chính là tư lệnh. Khả năng sẽ cố ý thương tổn người dân vô tội trấn Hồng Việt Hải. Chúng ta cần thiết ở trước liên minh của bọn họ, tìm ra Cáp Đặc xử lý. Trần Thượng Úy gấp gáp nói, bọn lính đều cúi đầu. Nếu không, đi bộ đội vũ trang bên kia điều một người đẹp tới. Nữ binh doanh trại kiến nghị nói, xin đều phải mấy ngày. Chúng ta không có thời gian, dùng một giờ đi trấn trên trưng dụng đi. Trước tiên cho người nhà 100 vạn kim an ủi. Đội trưởng ngưng trọng nói. Bộ dáng thiếu nữ bên kia khá tốt, nữ binh doanh chạy nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, đội trưởng quay đầu xem cô, bộ dáng thật đúng là khá tốt, là cô, đội trưởng xoay người, đi tới Hoắc Phi Vũ, sắc mặt lãnh khốc, nghiêm túc, trang nghiêm, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.